Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Vĩnh Kỳ chạy đến bên cạnh Vũ Khả Hân, thằng bé lôi kéo quần áo bà ấy rồi nói, mẹ, Vĩnh Kỳ sai rồi, con sẽ tìm được bé gạo tẻ mà. Được rồi Khả Hân, chúng ta đi về trước đi, Vĩnh Kỳ đã biết sai rồi. Vũ Hoàng Nam cố gắng khuyên bảo, lau khô nước mắt trên mặt Vũ Khả Hân rồi nói. Bà ấy hít mũi một cái, áy náy nói một tiếng xin lỗi với Phan Huỳnh Bảo rồi cùng Vũ Hoàng Nam rời khỏi nhà họ Trần. Phan Huỳnh Bảo kêu Minh Cường lập tức đi tìm bé gạo tẻ, nhất định phải tìm thấy cho bằng được. Gạo tẻ, tại sao một mình em lại ngồi ở đây vậy? Hoàng Song Thư vừa cùng Lâm Tấn Sang đi ra ngoài ăn cơm, hai người dùng cơm xong thì đi xem phim một lúc, khi cô quay trở về lại nhìn thấy bé gạo tẻ đang ngồi trên ghế dài ở ven đường. Bé gạo tẻ đã cao lên không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn tròn trịa như trước kia nữa mà lại thon gọn vô cùng tinh xảo. Giờ phút này, cặp mắt của bé gạo tẻ sưng đỏ, cô bé rũ thấp đầu xuống, vẻ mặt vô cùng tủi thân. Nghe thấy lời nói của Hoàng Song Thư, bé gạo tẻ ngang đầu lên. Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt thì bé gạo tẻ cứ như được nhìn thấy người thân vậy, nhào qua người cô. Chị xinh đẹp, gạo té bị người ta bắt nạt, hu hu hu. Bé gạo tẻ ngoan nào, ai dám bắt nạt em thế? Hoàng Song Thư dịu dàng ôm lấy cơ thể bé gạo tẻ, nhẹ nhàng vỏ về sau lưng cô bé. Vũ Vĩnh Kỳ là tên đáng ghét, hu hu hu. Bé gạo tẻ càng khóc càng thương tâm, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Hoàng Song Thư nghe vậy thì lập tức biết người bắt nạt bé. Gạo tẻ là ai? Cô ôm lấy bé gạo tẻ vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tấn Sang. Anh ta thấy vậy thì dịu dàng nói. Cùng nhau đưa con bé trở về thôi, một mình trẻ con ở đây không an toàn đâu. Được, Hoàng Song Thư gật đầu một cái rồi cùng nhau dẫn bé. Gạo tẻ về nhà, một giờ sau, đã đỡ hơn chút nào chưa? Vâng, bé gạo tẻ gật gật cái đầu nhỏ, sau đó sờ lên vùng bụng đã hơi căng da của mình, trên mặt mỉm cười ngây thơ nói. Hoàng Song Thư nhìn thấy bên mép bé gạo tẻ còn chút thức ăn thừa nên đã yêu thương cầm khăn giấy ra nhẹ nhàng lau chùi cho cô bé. Bé gạo tẻ nhìn Hoàng Song Thư một chút rồi mới bẹp bẹp miệng nói. Chị xinh đẹp, có phải gạo tẻ khiến cho người khác chán ghét lắm không? Khuôn mặt của bé gạo tẻ là tập hợp hết toàn bộ những gen tốt của Trần Thanh Vũ và Huỳnh Bảo Nhi nên đương nhiên vô cùng xuất sắc, nhất là đôi mắt xinh đẹp kia. Vào lúc con bé tỏ vẻ đáng thương nhìn người khác sẽ càng khiến trái tim mọi người đều mềm nhũn. Bé gạo tẻ dễ thương như vậy, làm sao có người chán ghét em chứ? Đừng nghĩ nhiều nữa, chị nghĩ Vĩnh Kỳ không phải cố ý bắt nạt em đâu. Hoàng Song Thư bất đắc dĩ nói với bé gạo tẻ, em, suýt chút nữa em đã hại chết bánh quy rồi. Cái gì? Sau khi Hoàng Song Thư nghe xong thì chiếc ly trong tay đã xem rơi xuống đất. Em, không phải cố ý đâu. Bánh quy đói, sau đó em mới gây gổ với Vĩnh Kỳ một trận rồi cho bánh quy ăn bánh quy. Kế đó bánh quy bị sùi bọt mép, Di Khả Hân đưa bánh quy đến bệnh viện, em thật sự rất sợ. Rất sợ bánh quy sẽ xảy ra chuyện. Bánh quy nằm viện rồi sao? Hoàng Song Thư bất chấp tất cả lập tức đứng dậy nói. Anh đưa em đến bệnh viện xem thử một chút. Lâm Tấn Sang có ý tốt tiến lên ôm lấy bả vai Hoàng Song Thư rồi nói, cô nghe vậy, đáy mắt mang theo lớp sương mờ. Lý Tân Sang, cảm ơn anh, ngốc quá, cảm ơn gì chứ? Lâm Tấn Sang sờ lên mái tóc Hoàng Song Thư, ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Song Thư để bé gạo tẻ đợi ở nhà, còn mình thì cùng với Lâm Tấn Sang rời đi. Trước khi Lâm Tấn Sang rời đi, anh ta nheo mắt lại nhìn vào bé gạo tẻ đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, đôi mũi quý quyệt cong lên mờ ám. Còn đang nghĩ phải làm sao mới bắt được bé gạo tẻ vào trong tay, không ngờ cô bé lại tự mình đưa tới cửa. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm khá nhiều công sức cho anh ta. Bàn tay Lâm Tấn Sang đặt trong túi quần của mình nhẹ nhàng xoa. Tuy nhiên, Hoàng Song Thư ở bên cạnh lại không hề hay biết anh ta đang làm chuyện gì. Không đi vào sao? Lâm Tấn Sang đưa Hoàng Song Thư đến bệnh viện, sau khi tới tầng lầu của phòng bệnh bánh quy thì cô lại đứng phía xa mà nhìn Trần Quân Phi chăm sóc bánh quy, dường như bé đang khóc. Trần Quân Phi ôm lấy bánh quy rồi dỗ dành bé. Hoàng Song Thư không ngờ Trần Quân Phi cũng biết dỗ con. Cô nhìn cảnh tượng bên trong phòng bệnh đến suất Lâm Sang ở bên cạnh nhìn thấy Hoàng Song Thư lộ ra vẻ mặt hốt này thì nhịn được cất tiếng hỏi. Cô khẽ lắc đầu một cái, ánh mang theo chút thống khổ nói là... Không cần đi vào nữa, em biết bánh quy không sao là được rồi. Nếu nhớ đứa bé đó như vậy thì đến thăm một chút đi, con cái là thịt trên người mẹ mà. Anh biết em rất muốn thăm bánh quy, bây giờ mình chỉ đi vào bé một chút cũng được mà. Lâm Tấn Sang quan tâm nói với Hoàng Song Thư, anh ta muốn cô thoải mái đừng có bất áp lực nào đối với việc này. Sự quan tâm của Lâm Tấn Sang khiến trong lòng Hoàng Song Thư hơi áy náy. Nửa năm qua cô và Lâm Tấn Sang sống chung với nhau cứ như người nhà vậy. Mặc dù người bên ngoài cho rằng cô và anh ta là tình nhân nhưng thật ra có bản thân hai người họ mới biết bọn họ càng giống như người nhà hơn nhưng lại không phải người nhà. Anh đưa em vào, Lâm Tấn Sang lấy tay Hoàng Song Thư rồi kéo vô vào phòng bệnh của Bánh Quy. Rốt cuộc Hoàng Song Thư cũng không từ chối nữa. Bánh Quy ngoan, mẹ sẽ trở lại với chúng ta nhanh thôi mà. Trần Quân Phi sờ lên gương mặt của đứa trẻ, anh nhẹ giọng trấn an bé. Quy mở to đôi mắt ra, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Trần Quân Phi cầm một bình sữa lên, vào lúc anh muốn cho Quy uống sữa thì ngoài cửa truyền đến âm thanh cửa. Trần Quân Phi quay đầu lại, anh nhìn thấy Hoàng Song Thư và Lâm Tấn Sang đứng ngoài cửa. Trong nhảy mắt khi nhìn thấy cô, cả người Trần Quân Phi đều trở nên căng cứng. Song Thư, em đến rồi. Ánh mắt Trần Quân Phi hơi lưu luyến nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Hoàng Song Thư bị anh dùng ánh mắt này nhìn mình như thể thì trong lòng khẽ run lên từng hồi. Cô dùng sức nắm chặt quả đấm, hít một hơi thật sâu giả vờ như không nhìn thấy rồi sau đó đưa tay ra ôm lấy Bánh Quy vẫn đang khóc lóc không ngừng vào ngực mình. Bánh Quy ngoan, không đau nha. Sau nửa năm xa cách một lần nữa Hoàng Song Thư ôm lấy đứa con của mình khiến lòng cô thầm run rẩy. Mùi thơm trên cơ thể đứa trẻ kích thích đầu óc cô. Hoàng Song Thư cảm giác hốc mắt của mình cũng trở nên ươn ướt. Rõ ràng cô nhìn thấy Bánh Quy nhưng lại giả vờ như không thấy thằng bé, làm như vậy thật sự vô cùng khó khăn. Bánh Quy, con cũng nhớ mẹ có đúng không? Hoàng Song Thư hôn lên gương mặt đầy nước mắt của đứa trẻ, cô nhìn những lỗ kim trên cánh tay Bánh Quy thì trong lòng đau xót không nguôi. Bánh Quy bắt lấy tóc Hoàng Song Thư giống như thằng bé cảm giác được cô chính là mẹ của mình vậy, không biết đang nói gì. Hoàng Song Thư buồn cười nhìn Bánh Quy, nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu thằng bé. Bánh Quy bị ngộ độc thức ăn nhẹ, bây giờ không sao nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ tốt trở lại. Ánh mắt Trần Quân Phi vô cùng dịu dàng mà nhìn Hoàng Song Thư ôm lấy Bánh Quy, cảnh tượng này khiến cho trái tim vốn nguội lạnh của anh dần trở lên ấm áp lạ thường. Lâm Tấn Sang đứng bên cạnh không hề nói chuyện, anh ta chỉ bình tĩnh quan sát vẻ mặt của Trần Quân Phi. Khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trần Quân Phi nhìn Hoàng Song Thư thì đôi môi của anh ta khẽ cong lên một cách kỳ quái. Song Thư, cảnh quay chiều nay hủy bỏ đi, em ở lại đây chăm sóc Bánh Quy cho tốt là được rồi. Lâm Tấn Sang liếc nhìn Trần Quân Phi rồi tiến lên, thân mật ôm lấy bả vai Hoàng Song Thư nói. Sau khi nhìn thấy động tác thân mật của Hoàng Song Thư và Lâm Tấn Sang thì gương mặt dịu dàng của Trần Quân Phi lập tức biến mất không còn dấu vết. Anh dùng sức nắm chặt quả đấm trong tay, đôi mắt lạnh lùng vô cùng đáng sợ. Bánh Quy, không sao thì em cũng yên tâm rồi. Hoàng Song Thư không nhìn Trần Quân Phi, không nhận ra bầu không khí tràn đầy vẻ đối địch của hai người họ. Cô chỉ nhìn Bánh Quy đang bắt đầu nhắm mắt lại ngủ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô giao Bánh Quy cho Trần Quân Phi rồi cười nhạt nói. Em không muốn ở đây chăm sóc cho Bánh Quy sao? Trần Quân Phi ôm lấy cơ thể mềm mại của Bánh Quy rồi nhìn Hoàng Song Thư nói. Hoàng Song Thư nghe vậy thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, buổi chiều tôi còn phải quay bộ phim mới nữa. Bánh Quy của anh chăm sóc là được rồi, nếu như có thời gian thì tôi sẽ đến thăm thằng bé. Được, Trần Quân Phi không cưỡng ép hay ngăn cản Trần Quân Phi rời đi mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô. Sau khi Hoàng Song Thư và Lâm Tấn Sang rời đi thì đôi mắt lạnh lùng của Trần Quân Phi hiện lên vẻ hung ác. Anh gắt gao nắm chặt quả đấm trong tay, cười khổ một tiếng rồi cúi xuống nhìn Bánh Quy đang ngủ trong ngực mình mà tự nhủ. Bánh Quy, mẹ con nhất định sẽ trở về bên cạnh bổ con nói xem có đúng không? Trả lời anh là một không gian dài lạnh lùng và cô tịch. Vẫn không tìm ra sao? Các người làm ăn thế nào vậy, ngay cả một đứa bé cũng không tìm thấy. Phan Huỳnh bảo đá một cước thật mạnh vào tên thuộc hạ trước mặt mình, khuôn mặt anh Tuấn của anh tràn đầy vẻ lạnh lùng dọa người. Tên cấp dưới bị Phan Huỳnh bảo đá bay ra thì lo sợ bất an nói. Chúng tôi đã tra xét camera ở rất nhiều nơi rồi, phát hiện có một chiếc xe riêng đã đón cô chủ đi nhưng lại không nhìn rõ phương hướng của chiếc xe đó. Khi chúng tôi tìm được chiếc xe riêng kia thì đối phương lại nói cô chủ đã xuống xe ở trong khu vực thành phố, anh ta cũng không biết cô chủ đã đi đâu. Nếu như bé gạo tẻ xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ xử đẹp các người tiếp tục đi tìm cho tôi, phải tìm cho đến khi tra được vị trí cụ thể chính xác của bé gạo tẻ. Vẻ mặt Phan Huỳnh báo vô cùng hung ác mà gầm nhẹ. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ lập tức đi điều tra ngay ạ. Sau khi những người đó rời đi thì Điền Thanh Mây xuống lâu, khi bà ấy nhìn thấy cả người Phan Huỳnh Bảo đều tràn đầy vẻ lạnh lùng, sắc mặt vô cùng khó chịu thì tiến lên vỗ vai anh ấy rồi nói. Huỳnh Bảo, cháu đừng lo lắng quá. Bé gạo tẻ thông minh như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như em gái xảy ra chuyện gì thì cháu phải đối mặt với mẹ thế nào đây? Phan Huỳnh Bảo cười khổ nhìn Điền Thanh Mây. Bà ấy biết Phan Huỳnh Bảo rất thương bé gạo tẻ, dù sao cũng cô bé cũng là em gái duy nhất của mình, hơn nữa bé gạo tẻ lại còn nhỏ như vậy. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Thanh Mây nhìn Phan Huỳnh Bảo rồi khẽ an ủi anh ấy. Chỉ mong như vậy, buổi tối, đột nhiên bầu trời nối lên từng trận sấm dữ dội vang ầm bốn phía vô cùng đáng sợ. Một chiếc xe màu đen lái vào lối đi bộ, khi tia chớp chiếu qua thì đột nhiên chiếc xe lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ đều ngã lật sang một bên. Ầm, sau một tiếng vang thật lớn, ảnh lửa bản ra bốn kia. Đồng thời tin tức cũng phát ra tin tai nạn giao thông đầu tiên trong ngày. Cái gì, con mẹ nó, anh lặp lại một lần nữa cho tôi xem. Vào lúc Phan Huỳnh Bảo nhận được điện thoại đã là 3 giờ sáng, người gọi điện thoại cho anh ấy là một người bạn làm trong đồn công an. Anh ta nói cho Phan Huỳnh Bảo biết bên đường Trần Thị Nhượng đã xảy ra một cuộc tai nạn giao thông bất ngờ, tài xế và một cô gái đã chết. Mà bên phía công an đã chứng thực rằng quần áo mặc trên người cô gái kia khá giống với bé gạo tẻ, bao gồm cả chiếc vòng tay của bé gạo tẻ, đó là chiếc vòng tay mà Trần Thanh Vũ đã cố ý cho người làm riêng cho bé gạo tẻ, trên thế giới chỉ có 102. Trước mắt thi thể kia đã bị cháy đen nên dựa trên một số quần áo và trang sức thì có thể thấy được đều là đồ vật của bé gạo tẻ mặc hôm mất tích. Những thứ khác thì phải trải qua kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận được. Cách chương.